Ma Thổi Đèn, quyển 1, góc truyện audio.com, xem xét mấy lượt nhưng chẳng phát hiện được gì, trên thi thể của nhà tiên tri không hề có bất kỳ ký hiệu, hình vẽ hay văn tự gì mang tính chất gợi ý. Tuyển Béo sốt ruột quá, liền đưa tay giờ dẫm khắp hài cốt nhưng vẫn không thấy gì. Di hài của nhà tiên tri trong tư thế ngồi, chân khoanh lại, một tay gá vào cạnh hòm, một tay duỗi thẳng đặt trước đầu gối, thậm chí tay cũng chẳng chỉ trỏ gì, trên mình ngoài chiếc áo mộc nát như mùn, bên ngoài khoác lên một tấm da dê da, thì không còn gì khác. Tìm kiếm xung quanh, xem có thứ gì tương tự như chốt khóa ngầm hay không, song hầm mộ này được khoét trong lòng núi, bốn phía đều là những tảng đá rắn chắc, một số chỗ khác có những kẽ nứt nhỏ hẹp, thò tay vào giờ thử, có thể cảm thấy những sợi gió mát, xem ra hầm mộ này cách đỉnh núi cũng không quá xa. Nhưng không có thuốc nổ và công cụ, muốn mở ra một con đường thoát thân từ đây, dường như khó hơn lên trời. Lối vào duy nhất của thạch thất chính là khe nứt chúng tôi đã tiến vào, ở đó từng có một cánh cửa đá, lúc chúng tôi tiến vào đây, vì phải tránh né đá vụn rơi xuống, căn bản không quan sát kỹ con đường bên ngoài, vết rách trong lòng núi, khiến khe nứt chúng tôi chạy vào nối liền với con đường vào mộ, nhưng con đường này đã bị đá vụn bịt kín, muốn quay lại thoát ra theo đường này là điều không thể được. Cả ba người bấn loạn như kiến trên chảo, bỗng dưới chân rung chuyển ầm ầm, bên tai chỉ nghe thấy một chuỗi âm thanh rạn nứt khe khẽ trong lòng núi vẳng lại, âm thanh đó ngày một lớn hơn, những cơn chấn động dưới đất cũng ngày một mạnh hơn, xem chừng vụ nổ đã làm lực giãn bên trong lòng núi tăng lên gấp bội, sau hai đợt rách nứt áp lực tiếp tục gia tăng, ngay đây thôi sẽ xảy ra trận lở núi đợt ba, lẽ nào lời sấm của nhà tiên tri lại ứng với điểm này? Một cơn chấn động dữ dội, trong hầm mộ vang lên những tiếng croak croak, nứt ra ba khe hở lớn, một khe trên mặt đất, hai khe còn lại một bên phải một bên trái, vừa vặn nằm ở hai mé của hầm mộ, kích cỡ to nhỏ khác nhau song đều có thể chui qua được. Tuyền Béo chửi lớn, con mẹ mày, tôn trọng dịch giả nên Vancouver sẽ post nguyên theo bản gốc. Chọn một trong ba à? Tên tiên tri bắt con này định giỡn chúng ta sao, chúng ta mỗi người chui vào một khe, ra được người nào tốt người ấy, còn hơn bị chôn sống ở cái chỗ này. Sơ Ly Dương trỏ vào hài cốt của nhà tiên tri đã chỉ rõ đường cho chúng ta rồi, giọng cô run rẩy, không nén nổi cảm giác xúc động trào dâng. Tôi và Tuyển Béo cúi đầu xuống nhìn, khe nứt dưới đất khiến hòm đá trôi xuống quá nửa, di hài của nhà tiên tri vẹo sang một bên, ngón tay phải vừa vặn trỏ về phía khe nứt ở mé trái hầm mộ. Chúng tôi vội quỳ sạp xuống dập đầu lại tạ chư vị tiên thánh tiên tri đã phù hộ độ chi. Lúc này đá vỡ rơi trên nóc hầm mộ xuống càng lúc càng nhiều, tiếng rầm rầm không ngớt bên tai, hầm mộ này đã chẳng thể đặt chân được nữa. Tôi để Tuyển Béo cõng giáo sư Trần, tôi và Sơ Ly Dương khiêng Diệt Tâm chui vào trong khe nứt phía trái hầm mộ, đi được mấy bước một luồng ánh sáng đến chói mắt đã phủ tràn, trên đầu hiện ra bầu trời mà chúng tôi chờ mong đã lâu. Chỗ này cách đỉnh núi chỉ độ 5 mét, song lòng núi rung chuyển hết sức dữ dội, xuất hiện vô số đường nứt, dưới chân giặt những tảng đá vỡ, bước đi trơn tuột, đặt chân xuống rất đỗi khó khăn. Tuyển Béo khom lưng xuống, Sơ Ly Dương dẫm chân lên vai anh chàng leo lên trước, lai y theo. Góc truyện audio.com, cách đó đưa giáo sư Trần lên, tôi để Tuyển Béo lên trước, sau đó thả dây từng xuống, để tiện kéo cả thi thể của Diệp Diệt Tâm lên, không thể để cô bé bị chôn vùi vĩnh viễn trong ngọn núi này được. Tuyển Béo trèo có vẻ rất vất vả, tôi đẩy phía dưới, Sơ Ly Dương kéo phía trên, tốn bao nhiêu sức mới đưa cậu ta lên được. Lúc này vách đá sau lưng tôi lại dội lên những tiếng rầm rầm, tôi giật bắn mình, quay lại nhìn, chỉ thấy lòng núi sau lưng đang sụp xuống, cả ngọn núi Chaklama bửa ra làm đôi, mái vòm khổng lồ bao trùm động quỷ không thể chịu được hơn, đang không ngừng sụt lở, cùng lúc cây trục đá đặt quan tài nữ vương tinh tuyệt, từ bông hoa thơm xác quái quỷ cho tới tất cả vàng bạc châu báu cùng với những pho tượng người đá mắt to đều bị đập nát và rơi xuống động quỷ không đáy. Trong động quỷ tuôn ra một dòng nước đen ngòm, những thứ rơi xuống đều lập tức bị nước xoáy nhấn chìm, lòng núi đen, động huyệt đen, mặt đất sau lưng tựa như loài ma quỷ há cái miệng khổng lồ đen mút nuốt lấy tất cả mọi thứ. Cảnh tượng khiến người ta nhìn mà choáng váng, một tay tôi bấu chắc vào vách đá, tay còn lại ôm chặt thi thể Diệp Diệt Tâm, không dám lơi tay, chỉ sợ sẽ rơi xuống động quỷ cùng những tảng đá đang sụt lở đằng sau kia. Tuyển Béo ở bên trên cuống cuồng gọi vọng xuống, Nhất ơi mau leo lên đi. Để thi thể của cô bé lại, giờ không lo được cho người chết nữa đâu. Tôi vốn định thế nào cũng phải đưa thi thể Diệp Diệt Tâm ra khỏi đây, nhưng giờ cánh tay trái ôm Diệp Tâm đã vừa tê vừa mỏi, xem ra nếu không buông tay, thì chắc tôi cũng sẽ rơi xuống cùng cô bé mất, chỉ còn cách thả tay ra, nào ngờ cánh tay của Diệp Tâm lại ngoắc vào chiếc túi đeo bên hông tôi, bị sức nặng mấy mươi cân của thi thể Diệp Tâm kéo xuống, miệng túi mở bung, cuốn sách da dê của nhà tiên tri văng ra, rơi xuống theo thi thể của cô.